Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 990, chương 1051, Lạp Phi hành động. Sụp đổ giao dịch dưới đất cảng nội. Đồ chơi này vẫn là rất khó mà khống chế a. Nhìn nhẹ nhàng phất phất tay liền toát ra hỏa diễm. Sabo nhổ nước bọt nói: "Nha nha điện tử thư, su áp áp, CC đạt được Meramera trái cây năng lực vẫn là quá ngắn. Miễn là hơi chút tâm tình kích động một ít, trên người sẽ không phải tự nhiên toát ra một ít hỏa diễm. Bất quá, còn phải hao phí một đoạn thời gian hơi chút thích ứng. Sabo là có thể hoàn toàn khống chế Meramera trái cây lực lượng. Các ngươi rốt cuộc là phương nào thần thánh?" Nhìn lên trước mặt những thứ này bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời cuối cùng đơn giản đoạt được Meramera trái cây người. Rebecca không khỏi hỏi, đem hắc sắc bao tay mang tốt. Sabo ngẩng đầu khẽ cười nói, còn không có tự giới thiệu đâu. Chúng ta đều là quân cách mạnh chiến sĩ. Quân cách mạnh? Rebecca nhất thời cả kinh. Quân cách mạnh bây giờ đang ở thế giới có thể nói là thanh danh lan xa. Đặc biệt gần nhất quân cách mạnh cùng thế giới chính phủ hợp thành liên minh quân đội đại chiến. Nhưng quân cách mạnh tại sao trở về đến cái này cái quốc gia? Phảng phất là đoán được Rebecca nghi ngờ trong lòng. Sabo cười giải thích, lần này, đi tới cái này cái quốc gia ở. Chúng ta chủ yếu có hai cái mục đích. Cái thứ nhất là bởi vì Meramera quả thực. Đây là ta huynh đệ A năng lực. Tại sao có thể để Doflamingo đạt được? Thuận tiện nhắc tới, vị này thì, Chí Hào tiên sinh cũng là vì chuyện này mà đến. Khẽ gật đầu một cái, thì, Chí Hào lúc này lực chú ý đều tụ tập ở cái này to lớn giao dịch cảng dưới. Không ngờ tới Doflamingo cư nhiên ở cái này cái quốc gia phía dưới moi ra một cái thế giới ngầm. Còn như mục đích thứ hai, chúng ta là chịu đến Lâm Thiên thông báo, trước để giải quyết Doflamingo. Thuận tiện đem cái này cái quốc gia hắc ám truyền cho chúng nhân. Bối lôi thẻ ngẩn ra. Lập tức hầu như không dám tin tưởng hô. Lâm Thiên. Là cái thứ ở trong truyền thuyết sát thần. Hắn cũng ở cái này cái quốc gia. Hơn nữa phải giải quyết Doflamingo. Theo sát sau khi khiếp sợ. Rebecca trên mặt lộ ra khó với ức chế hưng phấn. Có Lâm Thiên xuất thủ. Còn cộng thêm trước mặt những thứ này xuất hiện cường giả. Rebecca dường như có thể chứng kiến Doflamingo bị đánh ngã. Cái này bị bóng tối bao trùm quốc gia rốt cuộc có thể lại thấy ánh mặt trời thời gian. Có quan hệ với Lâm Thiên tuyên cáo thế giới giải quyết Doflamingo một chuyện. Dựa theo Mingo làm việc hiển nhiên sẽ không để cho Dressrosa dân chúng biết được. Bằng không tin tức này vừa truyền ra đi. Lâm Thiên còn không có động thủ. Cái này cái quốc gia cũng đã loạn cả lên. Dù sao năm đó có thất vũ hải chế độ bảo hộ. Làm hải quân Lâm Thiên coi như sằng bậy cũng muốn một cái chừng mực bên trong. Có thể theo Lâm Thiên phản bội hải quân. Hải quân khuôn sáo cùng gông xiềng hiển nhiên đối với Lâm Thiên không có một chút tác dụng nào. Như vậy phía trước Lucy cũng là quân cách mạnh. Sau khi phản ứng, Rebecca vội vã hỏi Lạp Phi thân phận. Tuy là hai người quen biết cũng bất quá ngắn ngủi một giờ. Nhưng Lạp Phi ở Rebecca trong lòng để lại khắc sâu ấn tượng. Phía trước Lucy nhưng là hàng thật giá thật, treo giải thưởng kim tứ trăm triệu đại hải tặc. Nói đến đây, Sabo trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn gọi mũ rơm Lạp Phi. Hắn sớm dạ hội trở thành One Piece, là đệ đệ của ta. Xin chiếu cố nhiều hơn. Bất quá hắn loạn lai khuyết điểm nhưng là một chút cũng không thay đổi. Bên người Câu A-la khinh bỉ nhìn Sabo, không lưu tình chút nào đả kích nói. Sabo, ngươi còn không thấy ngại nếu nói đến ai khác, ngươi cũng giống vậy. Xấu hổ cười cười, Sabo giải thích, ta lại bất đồng. Lạp Phi là không có có đầu óc hoàn toàn dựa theo bản năng sằng bậy. Ta nhưng là có kế hoạch sằng bậy. Câu A-la còn có anh. Bỗng nhiên, Robin tràn ngập vui mừng thanh âm truyền đến. Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Robin, Câu A-la đại hỉ, phi bước nhào vào Robin trong lòng. Người quả nhiên ở chỗ này. Robin tỷ, lập tức đi tới anh cũng không có như cùng Câu A-la giống nhau nhào vào Robin ôm ấp. Hai người lẫn nhau đối diện giống nhau. Mỗi người lộ ra vẻ mỉm cười. Nếu như Lâm Thiên ở nơi này, Raiken định sẽ vô cùng khiếp sợ. Hai nữ nhân này lúc nào quan hệ tốt đến cái dạng này. Liền hắn không có chút nào cảm kích. Sabo, thì, Chí Hào biệt lai vô dạng a. Ngẩng đầu, Robin hướng về phía đứng ở một bên Thi. Chí Hào còn có Sabo chào hỏi. U, ân, hai người khẽ mỉm cười một cái. Không hẹn mà cùng đáp. Bằng hữu gặp lại lần nữa mang tới luôn là vui sướng. La la Robin tiền bối. Nhìn thấy Robin, Bartolomeo sớm đã kích động không nói nổi một lời nào. Đến hiện tại thì ngưng. Hắn đã gặp Luffy tiền bối, Zoro tiền bối, hiện tại lại một cái Robin tiền bối. Tổng cộng 3 cái thần tượng. Xoay chuyển ánh mắt, Bartolomeo nhìn về phía đi theo Robin cùng nhau đến Usopp. Nhất thời rơi vào trầm tư. Mũ rơm một người đoàn hải tặc treo giải thưởng đơn chung cũng không có gương mặt này. Một giây kế tiếp, một đạo linh quang lóe qua bộ não. Bartolomeo lần nữa kích động không cách nào hình dung. Chẳng lẽ nói đây là thư kích vương tiền bối? Liếc nhìn ở bên cạnh la to Bartolomeo, Robin tưởng quân cách mạnh bên trong chiến sĩ sẽ không quá để ý. Hướng Sabo hỏi, đúng rồi, các ngươi làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Thu hồi nụ cười trên mặt, Sabo nghiêm nghị giải thích. Lần này, chúng ta liên hợp dâu trắng đoàn hải tặc còn có quân cách mạnh. Đã lấy công kích Doflamingo một chuyện làm mồi. Sẽ rất nhiều âm thầm theo chúng ta đối nghịch tên tụ tập lại một chỗ. Sau đó tiêu diệt, dựa theo thời gian đến xem. Hiện tại chiến đấu đã không sai biệt lắm tiến vào cuối. Không cần bao lâu bên kia chiến đấu liền có thể giải quyết. Sabo nói xong vô cùng ung dung. Dường như giải quyết là một bầy kiến hôi dạng. Bất quá đối mặt quân cách mạnh tam đại quân trưởng, ám ảnh còn có dâu trắng đoàn hải tặc tam phương lực lượng liên hợp, những người đó quả thực như con kiến hôi. Nghe vậy, Robin nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Hắn rốt cuộc minh bạch Lâm Thiên từ Băng He rớt bắt đầu Lâm Thiên vẫn làm một ít chuyện kỳ quái. Thì ra mục đích thực sự là ở chỗ này. Bên kia, trong vương cung, nguyên Dressrosa hộ tống vệ đội đội trưởng theo như đồn đãi kiếm đấu sĩ Cyrus. Chói mắt một dạng một kiếm đem Doflamingo đầu chém thành hai nửa. Thế nhưng Cyrus sở chém đứt bất quá là Mingo từ sợi tơ xây dựng phân thân. Chân chính Mingo ẩn giấu với trần nhà lầu trên đỉnh. Bởi vì đám đồ chơi giải phóng. Cái này cái quốc gia khắp nơi đều lâm vào hỗn loạn. Bởi Lâm Thiên nguyên nhân ngay cả quân cách mạnh còn có dâu trắng đoàn hải tặc cũng cuốn vào trong. Đó, vương cung cũng loạn tung tùng phèo. Là, không thể không nói, các ngươi thật đúng là làm được xinh đẹp. Bất quá, ta cái kia yêu Việt Minh Hữu đã kéo lại Lâm Thiên. Kế tiếp, làm thất vũ hải ta đây đem liên hợp hải quân binh Lâm Thiên trảm sát ở chỗ này. Bất quá. Vì không cho cái này cái quốc gia chuyện đã xảy ra tiết lộ ra ngoài, ta phải vận dụng lồng chim. Là, nghe được lồng chim hai chữ này, là sắc mặt nhất thời đại biến, dường như gặp cái gì phi thường đáng sợ thứ gì đó. Dù cho tình huống bây giờ đã không xong tới mức như thế, Mingo vẫn còn có thể duy trì chấn định, bởi vì hắn trên tay có lấy hai tờ đủ để cải biến tất cả. Triệt để xoay toàn bộ không tốt thế cục con bài chưa lật. Một trong số đó chính là lồng chim. Bị đánh ngã xuống đất Luffy ngẩng đầu kỳ quái nói, chuyện gì xảy ra? Làm sao bỗng nhiên trong lúc đó xuất hiện hai cái Doflamingo? Từ trong sự sợ hãi phản ứng lại la, vô cùng lo lắng hướng Luffy hô, mũ rơm đương ra, các ngươi nhanh lên một chút rời đi nơi này, nếu không các ngươi cũng phải táng thân nơi này. Doflamingo cái này tên điên cuồng lại muốn sử dụng lồng chim. Lồng chim, đó là vật gì? Sờ cái đầu, nhìn la như vậy dáng vẻ kinh hoàng. Luffy vẻ mặt mê man. Ngoạc kép, tiếng cười âm trầm bên trong. Doflamingo cười nói, lồng chim, chính là đủ để đem chọn cái quốc gia diệt khẩu. Để đây hết thảy sẽ không lưu truyền ra ngoài khẩn cấp chính sách. Nói xong, Mingo ánh mắt lạc hướng sau lưng Lợi Kho Vương. Lần nữa nói ra, Lợi Kho Vương, còn nhớ rõ 10 năm trước đêm hôm ấy là cảm giác thế nào sao? Chính là ngươi một đường chém giết chính mình yêu quốc dân. Thả lửa đốt sạch An Hòa thành trấn ngày đó. Nghe vậy, bao quát Lợi Kho Vương, Violet còn có Cyrus ở bên trong ba người nhất thời sắc mặt đại biến. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái kia bi thảm thời gian. Nhìn thấy Lực Kho Vương đám người ánh mắt bi thống, Mingo nụ cười trên mặt càng sâu. Hung tàn nói, bất quá, lần này cũng sẽ không cùng lần kia giống nhau. Sự tình phát triển đến hiện tại chỉ có hủy diệt cái này cái quốc gia mới có thể cứu lại tất cả. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ vương cung cao điểm một hồi run rẩy. Một con tảng đá bàn tay to bỗng nhiên xuất hiện, đem Luffy đám người ném ra trên trăm thước cao vương cung. Loại độ cao này quẳng xuống, bọn họ coi như không chết cũng là trọng thương. Lâm Thiên, cho rằng như vậy thì có thể làm khó ta sao? Đã như vậy, liền để cho ta tới đem đây hết thảy chung kết. Đến lúc đó mới, chỉ có, là sinh tử của chúng ta đánh một trận, nắm chặt nắm tay. Kinh doanh 10 năm tất cả muốn hủy ở trong tay mình. Ở Mingo cái kia tràn ngập không cam lòng trong thanh âm. Lồng chim phát động, đã lấy bên người vận dụng ảnh kỵ tuyến làm người điềm chỉ ngẫu, chế tạo sợi tơ tượng người làm. Truyền thông, một bó từ vô số cây hầu như trong suốt dây nhỏ tạo thành tuyến trụ như trên lửa phun trào giống nhau. Từ sợi tơ tượng người đầu chỗ xông lên mấy trăm thước bầu trời. Theo tuyến trụ càng ngày càng cao, sợi tơ tượng người thân thể đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu thất. Cuối cùng hoàn toàn hóa thành một đạo tuyến trụ, khiến cho những thứ này hàng ngàn hàng vạn trong suốt sợi tơ phun trào đến giữa không trung. Làm tuyến trụ vọt tới một cái cực hạn cao độ lúc, cường tráng tuyến trụ bỗng nhiên phân tán ra, từng đạo trong suốt dây nhỏ như lưu tinh vũ vậy hạ xuống. Bay ra dây nhỏ tựa như một bà chậm rãi trương khai dù lớn bao phủ ở Dressrosa bầu trời. Nhọn dây nhỏ đơn giản thâm nhập bùn đất sâu mấy chục mét địa phương. Đã lấy giữa không trung sợi tơ rơi chỗ vì tiết điểm. Từng đạo bay ra dây nhỏ rơi vào Kojima sát biên giới. Trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn dây nhỏ cũng đã đem toàn bộ đảo nhỏ bao phủ. Mà cái này cái trong quốc gia những cái này hỗn loạn dân chúng lại không chút nào ý thức được nguy. Cơ sinh tử đã tới. Từ hàng ngàn hàng vạn cái dây nhỏ tạo thành cái này từ trên không đến trên đất hình cung hình dáng. Cự đại lồng chim. Lồng chim bản thân vốn có phi thường sắc bén cắt đứt năng lực. Miễn là nhẹ nhàng đụng chạm sẽ gặp thụ thương. Đơn giản liền có thể đem người thể cắt thành hai nửa. Vì vậy chiêu này tựa như chân chính lồng chim giống nhau. Có thể để cho ở bên trong hầu như mọi người không cách nào đi ra ngoài. Hơn nữa có thể ngăn cách bất luận cái gì dụng cụ truyền tin. Lồng chim chính là bất đắc dĩ dưới mới sẽ sử dụng hạ cách. Nếu như không phải cái này cái quốc gia hỗn loạn vượt quá Doflamingo dự liệu. Mingo cũng sẽ không sử dụng loại này chiêu số thân thủ đem kiến thiết 10 năm quốc gia hủy diệt. Nhưng Mingo biết được, lồng chim sử dụng chỉ là tạm thời đem cái này cái quốc gia phong tỏa. Nếu như không phải có thể giải quyết Lâm Thiên, tất cả vẫn là chuyện vô bổ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.